Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mi hạ mắt. Nhớ thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Người đàn ông không nhịn được tiến lên. Hoặc là bây giờ cô đi theo tôi, quay đầu lại tôi cho cô một tấm chỉ phiếu. Nói xong anh ta liền kéo Diệu Tinh vào trong ngực mình. Nhìn bộ dáng xinh đẹp của người ở trong ngực, anh ta chợt nuốt một ngụm nước miếng, bàn tay tham lam lướt qua ở sau lưng của Diệu Tinh. Nhìn sợi tóc lúc này đang lọt gió trên phiếm lưng trần với làn da thịt trơn bóng trắng bạch, anh ta hôn xuống một cái thật mạnh. Dưới ánh đèn lập lòe, anh ta nhìn thấy nơi này có rất nhiều dấu vết của những đóa hoa màu đỏ. Còn mẹ nó chứ, nơi này còn lưu giữ dấu vết bị người khác hôn đó. Cô còn giả bộ vẻ chi tiết lên nữa cái gì? Người đàn ông kia thô lỗ mắng, hãy phản ứng lại cho tôi một chút. Hắn đứng thẳng nhìn thân thể của Diệu Tinh. Diệu Tinh đột nhiên bị đẩy một cái, ngã xuống trên mặt đất và chạm với mặt đất cứng rắn. Cô liền lâm vào một trận hôn mê. Diệu Tinh dùng sức lắc lắc đầu, cố gắng nghĩ muốn bỏ dậy, nhưng mà đầu óc cô lúc này quá trống vắng, cô không thể nào ngóc đầu lên được. Ngay cả bóng người ở trước mắt cô cũng đã biến thành hai người. Lúc này có chuyện tốt như vậy, tại sao lúc trước có người không nhẫn nại được đứng dậy? Ngay sau đó có mấy người đi ra, tối trí gấp đôi. Trong đám người đột nhiên có một câu nói vang lên, làm cho vở hài kịch đang kỳ lúng túng nhốn nháo kia lập tức bị đẩy lên tới đỉnh cực điểm. Diệu Tinh tỉnh táo đứng đó, nhìn những ánh mắt đang nhìn mình tràn đầy sự khinh bỉ, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy nắm lại thật chặt thành một đoàn. Tôi ra giá gấp 5 lần. Ha, Diệu Tinh cười nhẹ. Thì ra là giá thị trường của tôi lại tốt như vậy. Cô nỉ non, lắc lắc cái đầu đã có chút choáng váng. Tiêu Lăng Phong, anh thật sự có dự kiến chưa? Chớ giả bộ, tôi bảo đảm tối nay sẽ cho cô em sung sướng đến chết. Người đàn ông cười dâm đãng, nâng cằm của Diệu Tinh lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, dần dần bởi vì rượu cồn mà ánh mắt cũng trở nên say mê. Mẹ nó chứ, thật là một loại hàng hiếm có, cũng chưa hay làm cái gì, thế mà dáng người lại cứ thu hút người ta như vậy. Gã đàn ông kia cười, bàn tay dò vào bên trong lớp váy của Diệu Tinh vốn rất mỏng manh kia. Đúng đấy, quy củ của nơi này cho tới bây giờ vẫn luôn có khả năng có nhiều người cùng. Người đàn ông vừa nói chuyện vừa sơ sơ cằm, tiện tay kéo luôn Diệu Tinh tới gần. Tối nay cô em này là của tôi. Nhìn thấy Diệu Tinh không nói lời nào, người đàn ông càng thêm đắc ý. Cô em này, hãy nói cho tôi biết cả đêm thì cô em lấy bao nhiêu tiền, lão tử đây sẽ không để cho cô em cảm thấy bị uổng phí. Nói xong, người đàn ông kia tiến lên trước mấy bước, ánh mắt tùy ý dao động ở trên thân thể của Diệu Tinh, tay càng không ngừng xoa xoa nơi trái tim, giống như hận không thể xông lên phía trước, xé rách luôn váy áo của Diệu Tinh ra vậy. Lời nói kia của người đàn ông nghe thật chói tai, Diệu Tinh ngẩng đầu lên vẻ không vui, nhưng mà không chờ xem cô nói những gì, hắn đã túm cô sang bên kia, ngay cả chân cũng không đứng vững nổi nữa. Cứ như vậy, cô bị kéo tới kéo lui như vậy, diễn biến tựa như từ từ trở thành Diệu Tinh bị mấy người châm chọc, để tới đẩy lui, mà cô đã say tới mức không còn hình dáng gì nữa. Một số những dải băng đeo váy treo trên người của Diệu Tinh gần như đã bị rách tan tành, mà bàn tay của người đàn ông đứng ở bên cạnh cô cũng không thể chờ được nữa, đang gấp gáp đưa về phía váy của cô. Những người đàn ông vây đầy bên cạnh cô cũng nhìn chằm chằm. Tay của người đàn ông nắm lấy cổ tay của cô thật chặt. Cô đã uống quá nhiều rượu, giờ phút này Diệu Tinh đã có chút hôn mê, hoàn toàn không cách nào tránh thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông kia nữa. Diệu Tinh bị người đàn ông kia ôm trong ngực thật chặt, âm thanh bị xé rách vang lên trong không khí. Nhưng mà Diệu Tinh cũng không còn sức lực để tránh thoát ra nữa. Buông tay! Diệu Tinh dãy dụa nhưng không ra. Mộ thần, cứu, cứu Diệu Diệu! Mộ thần, tại sao làm người khó như vậy? Tại sao cuộc sống lại mệt như vậy? Lớp váy ở phía sau bị xé rách, chiếc váy gần như đã sắp bị trượt xuống. Thời điểm Tiêu Long Phong và Bùi Hạo Thần đẩy đám người kia ra, liền nhìn thấy đang diễn ra một màn như vậy. Diệu Tinh đang ở giữa mấy người đàn ông, bị người ta lôi kéo đến lảo đảo, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất, nhưng không có sức lực để bò dậy. Trong nháy mắt, con người của cô bởi vì tức giận mà trở nên đỏ ngầu như máu. Tiêu Lâm Phong hung hăng nhìn chằm chằm mấy người đàn ông không biết sống chết kia. Khốn kiếp! Tiêu Lâm Phong mắng to một câu, thân nhanh chóng xông lên phía trước, mỗi một chân đá đều vào người đàn ông đang nằm trên mặt đất. Hừ! Người đàn ông kia chỉ vừa kịp rên lên một tiếng đầy đau đớn thì đã trực tiếp hôn mê. Đáng chết! Tiêu Lâm Phong mắng một câu, sau đó vội vã cởi áo khoác của mình ra phủ lên trên người của cô. Người phụ nữ này chân không dài nhưng ngược lại tốc độ lại rất nhanh. Mặc dù tức giận nhưng đến cuối cùng Tiêu Long Phong vẫn cảm thấy không yên lòng về một người nào đó. Chính vì vậy anh liền quay trở về đường cũ để tìm cô thì đã không thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Mà ghê tởm hơn chính là cô thế nhưng chạy đến nơi đây uống rượu, thậm chí còn... Anh lạnh lùng trơ mắt nhìn người đàn ông trên mặt đất, quét mắt lạnh lùng nhìn qua mấy người đàn ông đã vây quanh cùng nhau ức hiếp Diệu Tinh kia. Mọi người vốn cũng đang chờ xem kịch vui, bị biến cố mất thiền lình này thật sự là bị hù dọa. Thấy Tiêu Long Phong cùng Bùi Hạo Thần đối với chuyện xấu xảy ra như vậy cũng đều rối rít quay mặt đi, chỉ sợ chuyện tìm tới mình. Trình Diệu Tinh. Tiêu Lang Phong cũng đã không chịu được. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net